Hắn vừa nói vừa cầm cái vòng bát quái xoay 5 lần xuôi 7 vòng ngược, miệng lẩm bẩm như đang đọc thần chú, thỉnh thoảng lại rú lên rồi đập đầu xuống đất. Một làn khói đen cũng ở đâu xuất hiện phủ quanh lấy người này. Hắn ta khi làm xong nghi lễ thì chích máu ở đầu ngón tay rồi nặn vào cái vòng bát quái. Tê xê ra, ta là chủ nhân của ngươi, nhiệm vụ của ngươi là nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không được làm trái ý. Ta cho ngươi linh hồn, ta cho ngươi ánh sáng, ta cho cơ những thứ mà các linh hồn khác luôn ao ước. Hắn vừa nói vừa giơ cao hai tay lên trời. Ở đây là bụi rậm nên chẳng ai thấy người này đang ngồi núp lùm để làm phép. Hắn cứ nói mệnh lệnh của mình. Sau mỗi mệnh lệnh, hắn lại trợn trừng mắt giật đùng đùng như bị vong ốp, đôi mắt cũng hết đỏ lại đen. Những bông hoa dâm bụt xung quanh bỗng nhiên trở nên héo úa, khung cảnh ảm đạm nhuốm màu tang thương. Lâu lâu lại nghe có tiếng côn trùng đua nhau kêu giải xích. Giờ cũng đã quá trưa nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống, có lẽ họ cũng đau đầu nơm nớp một nỗi sợ vô hình. Ở trong phủ đã từng dâm gian tin đồn mợ giao về báo oán, khi tụi gia đình lần lượt nhìn thấy mợ ôm cái bụng bầu ở ngoài bờ ao rồi khóc lóc, lúc lại hát hò. Mợ ấy thoát ẩn thoát hiện, đặc biệt là trong phủ cứ vài ngày lại có chuyện lạ. Sau khi mợ ấy chết, có mấy người bị vong ốp, khi tỉnh lại đều sợ mất mật. Ai yếu bóng vía thì ốm đau liên miên, có một đứa hóa điên rồi bị đuổi ra khỏi phủ. Lần này sau khi con Tâm bị giết, ai cũng đinh ninh, cũng dính dáng tới vụ mợ giao. Bởi vì trước kia mợ giao với cái Tâm khá là thân thiết, mợ ấy còn công khai dù đi đâu cũng kéo nó đi cùng. Mợ ấy không tiếc với con Tâm bất cứ thứ gì cả. Lần mợ ấy bị hại, nó khóc buồn bã cả tháng trời. Chỉ còn đúng 10 ngày nữa là tới ngày giỗ của mợ giao, tự dưng con Tâm cũng bị sát hại, càng cho những lời đồn thổi trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Tối đến, chẳng có ai dám to mồm hay đi đâu một mình, trừ khi có việc quan trọng họ mới ra phía sau phủ, nhưng luôn rủ thêm mấy người đi cùng. Mị nằm trong buồng, cô chằn chọc mãi không tài nào ngủ được, có quá nhiều chuyện phải suy ngẫm. Cô chắc mẩm tối nay Tâm sẽ hiện hồn về, nhưng cô ấy hiện không nói được, mà cũng không có ai dám nói hung thủ đã hại chết mình, bởi vì đó là đại kỵ. Quả đúng như vậy, vừa mới canh hai thì Mị bỗng thấy rùng mình, một cơn lạnh như băng chạy dọc sống lưng. Cô thấy mợ giao với Tâm lù lù xuất hiện ở cuối giường. Cái Tâm hình như vẫn chưa chấp nhận sự thật đau lòng ấy nên cứ khóc mãi, nó không ngừng nhìn khắp phòng đầy tiếc nuối. Mị thương cảm nhưng lực bất tòng tâm chẳng thể giúp được gì. Cô chỉ biết an ủi Tâm rồi khuyên Tâm rũ bỏ mọi vấn vương ở Hồng Trần để đầu thai chuyển kiếp. Mợ giao nãy giờ vẫn đứng đó im lặng hồi lâu, khuôn mặt mở đượm buồn. Mợ ấy chỉ xuống dưới gầm giường như muốn ra hiệu cho Mị. Lúc đầu mợ không hiểu nên hỏi lại, nhưng mợ giao cứ ú ớ nói không rõ chữ. Mợ ấy cũng há mồm cho Mị coi, trong đó có một vết đỏ giống như lá bùa trong lưỡi, nên mợ giao hiện tại không thể nói chuyện được bình thường với Mị. Cô chưa từng gặp trường hợp như vậy bao giờ nên khá rối trí. Giao hình như khá gấp gáp, cô chỉ cho Mị cúi xuống đẩy chiếc giường sang bên cạnh. Mị cũng vội vã làm theo. Quả đúng như Giao chỉ điểm, phía chân giường sát mép tường, rồi đó có chôn một cái vòng ngọc hình cánh phượng, một lọ nhỏ màu trắng có dán chữ Bỉ, một con dao găm nhỏ được chạm trổ tinh tế. Mị cầm những vật này lên, Giao còn ra dấu hiệu cho Mị là phải cất cẩn thận để có khi dùng tới, lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Mị còn chưa kịp hỏi tiếp thì hai bóng kia đã biến mất, tan vào trong hư vô. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Mị vừa giấu đồ kia vào trong gối thì bà cả đã đẩy cửa bước vào. Con không ngủ hả? Bù mơ thấy ác mộng, cả người đau ê ẩm. Bù tỉnh đi dạo xung quanh đây, thấy phòng con vẫn sáng nên mới vào coi thử. Hồi nãy vụ con xính, may có con cứu chữa kịp thời. Bù mừng vì con không để ý những việc nó đã làm với con. Mị chỉ khẽ mỉm cười, cô ngồi đó lắng nghe bà cả căn dặn. Bà cũng chỉ kể qua loa những chuyện trong phủ, đồng thời căn dặn cô là phải biết ứng phó, đối nhân xử thế, đừng có đắc tội với bất kỳ ai hết. Bà tuyệt nhiên không hề nói xấu hay nói cô đề phòng với bất cứ ai. Bà cả cũng hỏi những chuyện liên quan tới Mị, nhưng cô chỉ trả lời qua loa cho phải phép. Đầu óc của Mị bây giờ chẳng thể tập trung nổi, cô vẫn đang vắt óc suy nghĩ những gì mà Giao đã chỉ điểm cho mình. Cô không biết ý nghĩa của những thứ đó thực sự là gì. Chắc chắn là nó phải rất quan trọng, thì sao mới giấu kín như vậy? Liệu rằng chúng có liên quan tới cái chết của Giao hay không vẫn là ẩn số. Mị cũng chẳng thể đoán nổi hung thủ thứ hai muốn giết Tâm là ai. Liệu rằng có bí mật khủng khiếp nào nữa chưa được phơi bày. Này, con có nghe Bu nói không đấy? Lúc này Mị như choàng tỉnh, cô cười trừ. Tại con hơi mệt ạ, mong Bu thông cảm. Cả ngày nay con vẫn bị ám ảnh. Bà cả cũng không trách cứ. Bà hiểu ai trong phủ cũng đều giống như Mị. Nhưng do ông hội đồng cấm tiệt, không đứa nào được nhắc tới, nên dù có chết cũng không có ai dám mở mồm. Huống chi là Mị mới chân ướt chân ráo vào đây chưa lâu. Tâm lý sợ hãi của cô ấy như bây giờ cũng là điều dễ hiểu. Bà cả nắm chặt tay của Mị, bà cười phúc hậu. Ước nguyện của Bu chỉ mong nhanh chóng có cháu bế bồng. Con Xính đã vậy rồi, bao nhiêu hy vọng Bu đặt hết vào con. Chỉ còn con có thai với thằng Hưng thì muốn gì Bu cũng chiều. Mị chỉ lặng yên nghe Bu chồng nhắc nhở. Bà cả giảng giải cả buổi thì cũng tha cho Mị đi ngủ, còn mình thì lại chậm rãi đi về buồng. Mị không muốn có ai quấy rầy, cô chốt chặt cửa, tắt phụt đèn dầu rồi leo lên giường. Cô vẫn hy vọng mợ Giao với Tâm sẽ quay được để có thêm chút manh mối, nhưng tuyệt nhiên tới sáng cũng thấy họ. Hôm sau, Mị hai mắt thâm đen sau một đêm mất ngủ. Cô vừa bước xuống giường đã nghe liền oang oang ngoài cửa. Ăn sáng thôi, nay có món cháo gà. Ông bảo ai cũng mệt mỏi nên kêu nhà bếp nấu ngon ngon chút tầm bổ. Mọi người ăn hết rồi, tôi phần cô một bát đấy. Ăn luôn cho nóng. Mị gật đầu cảm ơn liền. Cô cũng không quên hỏi han tình hình của mợ Xính, nhưng liền lắc đầu. Chị bị cấm túc rồi, không ai hỏi thăm được nữa. Tới bữa có người mang cơm cho chị ấy. Ông bảo mợ ấy tự hối lỗi, khi nào khỏi vết thương thì cho người đưa lại về phủ. Lần này ông tức giận lắm, không có ý định muốn tha thứ cho mợ Xính đâu. Mị biết là Xính bị oan, nhưng tạm thời không thể giải vây được cho mợ ấy. Mị bất ngờ hỏi. Cô thấy mợ Xính là người thế nào? Câu hỏi này bất ngờ khiến cho liền lúng túng. Tuy nhiên cô ấy nhanh chóng làm chủ được tình huống rồi khẽ cười. Tôi cũng không chắc chắn, nhưng mợ ấy dám làm mà không dám nhận. Chuyện gì cũng đổ lỗi rồi kêu oan. Ở đây ai cũng quen cảnh đó rồi. Lần này cái chết của con Tâm rất oan uổng. Ông hội đồng làm như vậy là quá nhẹ tay đấy. Mị cũng không muốn thay đổi của liền. Cô sợ sẽ bị hiểu lầm rằng mình theo phe mợ Xính. Tự dưng cô lại thấy thương cảm cho mợ Xính. Mị theo cái liền xuống bếp. Tụi người làm đang vừa làm vừa xì xào bàn tán. Nhưng khi thấy hai cô gái này đi xuống, không ai bảo ai đều im bặt. Còn Đỗ lý nhí. Nãy con mang cơm cho mợ cả, nhưng mợ ấy cương quyết không ăn. Mợ ấy liên tục kêu bị oan, đòi quan phủ vào việc điều tra. Nhưng chẳng ai biết quan phủ kiểu gì, chẳng nghe theo nhà mợ ấy. Mị nghe xong thì tự dưng nảy ra ý định làm bánh nếp. Cô muốn thay đổi cho lạ miệng, đồng thời mang vào cho Xính. Những người kia nghe vậy cũng đồng ý ngay, mỗi người một chân một tay để phụ cô làm bánh. Chỉ một lúc sau, nồi bánh thơm nức mũi, khói quay nghi ngút đã ra lò. Mị cho mỗi người ăn thử một cái, ai cũng tấm tắc khen ngon. Cô cũng nhân cơ hội mọi người đang ăn để mang bánh cho mợ Xính. Khi tới cửa, cô gõ nhẹ nhẹ rồi nói luôn. Mở cửa đi, tôi mang bánh cho cô đây. Mị gọi tới lần thứ ba, vẫn không thấy mợ Xính ra mở cửa. Lòng cô nóng như lửa đốt, Mị chẳng kịp nghĩ mà đẩy cửa xông vào. Cô chết sững khi thấy mợ Xính cùng với thằng Đỉnh không mảnh vải che thân, đang nằm ôm nhau trên giường. Quanh đây có mùi thoang thoảng của hoa nhài. Mị chỉ kịp ôm đầu, đã nghe thấy tiếng cậu từ xa. Mợ Xính bị làm sao? Mị nhanh như cắt đóng sập cửa. Cô còn đẩy cái bàn chèn vào cửa rồi đập mạnh vào mặt hai người kia với hy vọng là họ tỉnh dậy, nhưng chẳng kịp ăn thua. Họ vẫn ngủ li bì không biết trời đất chăng sao, còn Mị được phen khiếp vía. Tiếng cậu Hưng mỗi lúc một gần. Cô biết lần này có trăm cái miệng cũng không giải thích được, nên vội vã kéo thằng Đỉnh vào trong buồng, chùm chăn lên người mợ Xính kín mít. Khi cậu Hưng gần tới nơi, bất chợt cánh cửa mở toang, Mị chạy ra rồi cười như ma làm. Cậu Hưng ơi, em Giao đây, cậu có nhớ em không? Em lạnh lắm, em đói, con của chúng ta, con của chúng ta. Mị nói tới đó rồi lại hét ầm ĩ. Cô là ai? Đừng ốp vào tôi. Ra đi. Cậu Hưng, em Giao này, cứu em. Không, không, trả xác cho tôi. Mị cứ như thế, trong cô dường như tồn tại hai nhân cách khác biệt. Hưng hoang mang cực độ, nhưng vì không muốn tụi gia đình chứng kiến cảnh này, nên chẳng nghĩ ngợi mà kéo Mị đi luôn. Cô lướt nhanh như đang tìm kiếm ai đó. Khi thấy cậu Vũ, cô nhíu mày cầu cứu. Hình như cậu ấy cũng hiểu ý của Mị, nên họ vừa mới đi xong thì cậu Vũ đã đẩy cửa đi vào. Lần này tới lượt cậu Vũ được phen khiếp vía. Cậu nhìn cái chuông gió treo lơ lửng trước cửa sổ thì bực bội. Đồ ngu này. Cậu Vũ tát bốp vào mặt của thằng Đinh, làm nó bật dậy như trong chóng. Khi phát hiện mình đang ở trong phòng mở cả, lại không mặc gì, nó sợ hãi tới mức mặt trắng bệch, không ngừng giải thích rằng nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó cũng không biết vào phòng này bằng cách nào. Cậu Vũ là người thông minh, cậu thừa hiểu chuyện này chắc chắn là đã có kẻ nhúng tay vào. Chuyện bọn chúng cố tình vu oan cho Mợ Xính là người đứng sau giết hại con Tâm, cộng thêm lần này mục đích là muốn đuổi Mợ ấy ra khỏi phủ. Nếu như hồi nãy để cậu Hưng hay bất cứ ai nhìn thấy thì cả Mợ Xính lẫn thằng Đỉnh đều đừng hòng thoát tội. Nó mặc vội bộ quần áo, cố lục tung ký ức để coi có gì bất thường hay không. Bỗng nó tát mạnh vào má rồi nói: "Nãy con thấy có cốc chanh đường, con đợi mãi không thấy ai uống, khát quá nên con uống một hơi hết sạch. Uống xong con thấy đầu óc cứ choáng váng, khắp nơi đều xoay tròn ấy, con ngất lúc nào cũng chẳng rõ. Lúc tỉnh dậy thì đang nằm ở trong đây." Vũ cốc vào trán của nó. "Đi theo tao ra lối cửa sau, chuyện này sống để bụng chết mang theo, tuyệt đối không được nói với bất cứ ai, bằng không cái mạng của mày cũng đừng hòng mà giữ được." Thằng Đỉnh sự thừa biết sự việc lần này nghiêm trọng tới mức nào, nên run như cầy sấy, gật đầu lia lịa. Nó vội vã đi theo sau cậu Vũ, thoát ra từ phía cửa sau. Khi chắc chắn đã an toàn, nó vẫn còn thở dốc, tim đập mạnh tới mức muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Mị cũng bị cậu Hưng lôi tút ra sau vườn. Cậu ấy dường như chưa thể bình tĩnh nổi khi nghĩ là do đã ốp vào người của Mị. Cậu có rất nhiều chuyện muốn nói rõ với cô ấy, đặc biệt là có một bí mật mà bao nhiêu năm nay cậu chưa tìm ra được đáp án, muốn một lần giải quyết cho xong. Khi thấy cách buồng của Mợ Cả cũng khá xa, Mị hất tay cậu Hưng ra khỏi rồi phớt lờ. "Lôi tôi đi đâu đấy?" "Giao à, tôi có chuyện muốn nói với cô." Vừa nói, cậu vừa tiến sát vào người của Mị, còn cô cứ vô thức lùi về sau, nhưng không may mất đà nên ngã chúi xuống đất. Nguyên bàn tay bị xước cả một mảng. Mị phủi tay nhưng tuyệt đối chẳng thèm nhíu mày lấy một cái. Hành động này của cô khác hẳn với Giao. Cô ấy đúng kiểu liễu yếu đào tơ, mong manh dễ vỡ. Lần nào ngã hay bị chấn thương cũng suýt xoa sự ngân ngấn nước mắt. Đặc biệt là Giao cực kỳ sợ máu. Cứ thấy máu là cô hét ầm ĩ, thậm chí là có lần ngất xỉu. Hưng lập tức nổi cơn thịnh nộ. "Cô ấy đâu?" Mị vẫn giả vờ không hiểu chuyện gì. Cô chau mày lộ rõ vẻ mặt khó chịu. "Cô ấy là cô nào? Ở đây có mình tôi với cậu." "Này, đừng có nói là cậu thấy ma đấy nhá. Tôi sợ ma lắm." Hưng bị Mị chọc điên nên không kìm chế được, bóp lấy cổ cô rồi gắt. "Tao hỏi sao đâu. Mày đừng có giả ngu. Tao biết mày không phải là cái dạng tầm thường như các nữ nhân khác. Mày vào phủ này có mục đích gì? Ai là người đứng sau sai khiến?" Hưng vẫn đang chìm đắm trong mớ bỏng bong thì Mị đã nhanh chóng thoát được đòn hiểm. Cô lập tức tấn công củi trỏ vào bụng của đối phương, khóa tay cậu ấy rồi bẻ ngược ra sau. Hưng đau tới mức cứ hét lên, nhưng kết quả là mồm bị nhét đầy lá chuối. Mị muốn kéo dài thời gian nên tranh thủ trêu đùa. "Tôi là vợ lẽ của cậu, tuy cậu không phải gu của tôi. Gu của tôi là những người giỏi võ, tốt bụng. Tôi biết là cậu cũng không ưa gì tôi, chỉ bằng cậu nói với thầy Bu một tiếng, tôi chấp nhận ở đây làm con ở cũng được. Hồi nãy tôi bị Mợ Dao ốp vào người, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cậu ấy, cô ấy thoát ra rồi. Cô ấy còn bảo tôi dặn cậu là phải giữ gìn sức khỏe, không cần nhớ tới cô ấy. Ở bên kia, cô ấy vẫn đang chăm sóc tốt cho con của hai người." Hưng nheo mắt lại, cậu giật phăng hai tay xuống. Mị cũng cố nới lỏng để Hưng ảo tưởng sức mạnh của mình. Cậu vừa thoát khỏi đã quay ngoắt lại định cho Mị bài học, nhưng không tài nào động được vào cô ấy. Lần này Mị quyết tâm không đánh trả mà chỉ đỡ đòn. Cậu Hưng chật vật cả buổi cũng không ăn thua nên đành muối mặt bỏ về. Mị tiếp tục công kích. Cậu cần tập luyện nhiều vào, không phải cứ to xác là đánh được người khác đâu. Khi nào cần bái sư cứ nói với tôi. Hưng hử lạnh. Cậu cũng không biết vì sao Mị lại có thể biết được môn võ lợi hại như vậy. Cách thức ché né tránh rồi ra đòn của Mị đều nhanh như cắt, thậm chí là không có bất cứ sơ hở nào cho đối phương phản kháng. Hưng vì cao ngạo không chấp nhận thua cuộc, cậu nắm chặt hai bàn tay tới mức nổi cả gân xanh. Chưa khi nào cậu thấy bản thân bị xúc phạm mạnh như bây giờ. Tuy nhiên bị đánh mấy lần đau đớn quá nên Hưng cũng không đủ dũng khí để đánh trả. Cậu chỉ biết âm thầm tính kế đẩy Mị ra khỏi phủ. Mị nhìn bóng dáng tập tĩnh của Hưng thì bật cười thành tiếng. Tự dưng nghĩ tới cảnh được đánh, cậu ấy lên bờ xuống ruộng thì cô lại phấn khích. Mị vui chưa được bao lâu thì tiếng ông quản gia đã vang lên. Cô giỏi nhỉ, giấu kín như bưng ấy, không biết một ai hết. Đến cả chủ của cái phủ này cũng bị cô quay như trong chóng. Giả sử bây giờ chuyện cô biết kinh dịch bị khui ra thì sao đây? Chà chà, nghĩ thôi mà cũng cảm thấy phấn khích rồi. Mị vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh như băng, dường như những lời đe dọa này không hề làm cô thấy lo sợ. Ông Nghĩa cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Mị nên nhất thời hoang mang. Ông cứ nghĩ nếu bị vạch trần, Mị sẽ khóc lóc rồi làm theo yêu cầu của ông ta. Ông vẫn muốn bắt tay hợp tác với những người tương thông tâm linh. Coi như vậy, ý đồ lật đổ được ông hội đồng, độc chiếm toàn bộ gia sản mới nhanh chóng được thực hiện. Suy nghĩ này, ông luôn đau đáu trong đầu, thèm khát tới mức chỉ muốn một phát sẽ bước lên làm chủ. Mị lúc đầu hơi bối rối, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cô bỗng phá lên cười. Ông cứ khéo đùa, hình như là ông đang đề cao tôi quá thì phải. Nếu như những lời ông nói là đúng, há chẳng phải là ông còn cao siêu hơn tôi còn gì. Tôi chỉ là người trần mắt thịt, muốn sống yên ổn qua ngày. Những thứ đó tôi đâu có dám mơ tới. Và lại ai cũng biết, ở đây những người biết tâm linh đều mất mạng. Nếu như ông cũng biết thì phải cẩn thận, đừng để người khác báo quan. Xưa nay ông trời luôn có câu, gậy ông đập lưng ông là thật đấy, cấm có sai bao giờ. Ông Nghĩa tức tới đỏ bừng cả mặt mũi, nhưng câm họng, chẳng biết đối đáp thế nào. Trong lòng ông như có ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Ông biết người con gái trước mặt không dễ dàng thỏa hiệp. Nếu như cô ấy cứ cố chấp như vậy thì tốt nhất nên giết luôn cho đỡ rắc rối sau này. Ông cố nén cơn giận mà cười gượng. Cô cứ khéo đùa, nãy giờ tôi đang trêu cô chút, nhưng không ngờ là cô phản ứng gay gắt quá. Chúng ta không thể tiếp tục được rồi. Nhưng phủ này xưa nay có luật bất thành văn, những người không thích đùa thì đều xuống suối vàng nhanh lắm. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cô như vậy, cái mồm hại cái thân đấy. Ông ấy nói xong thì bỏ đi luôn, chẳng thèm để ý tới thái độ của Mị. Ông Nghĩa theo thói quen chắp hai tay ra đằng sau, ngón út cứ vẩy vẩy liên tục. Cảnh này khiến Mị thấy vô cùng quen thuộc. Cô vắt óc nhưng cũng không nhớ ra đã thấy ở đâu. Khi gặp bà hai, ông còn chưa kịp nói gì đã bị bà ấy mắng như tát nước vào mặt. Người bình thường đều nghĩ hai người họ ghét nhau như chó với mèo, nhưng chỉ có Mị là hiểu được bản chất sâu xa thực sự. Cô ghê tởm hai con người đó bởi vì luôn dùng mọi thủ đoạn đê hèn để che đậy. Cô chỉ có một ước muốn duy nhất là nhanh chóng được thoát khỏi nơi này. Cô muốn về với thầy Bu, dù rau cháo qua ngày cũng sung sướng gấp vạn lần ở đây. Cô không biết tới ngày tháng nào điều ước đó mới thành sự thật. Cô cũng không biết liệu mình có cơ hội đó hay không. Dạo gần đây, cả người cô càng ngày càng có những dấu hiệu bất thường, nhất là khi màn đêm buông xuống, bệnh tình mỗi lúc một trở nặng, hết nóng lại lạnh, chân tay cứ cứng đờ đau đớn. Đặc biệt đêm nào cũng thấy ma quỷ hiện hồn về rồi lôi đi. Mị nhất thời vẫn không cách nào khống chế mọi thứ. Cô nghĩ tới lời căn dặn của thầy Bu rồi buồn rười rượi. Còn gần 20 ngày nữa, nếu như không động phòng với cậu Hưng thì tính mạng của cô cũng đừng hòng giữ được. Hôm nay đúng rằm, cô vẫn đang chờ đợi buổi xuyên đêm xem có hiện tượng gì xảy ra hay không. Cả ngày Mị buồn bã, chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Cô nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt. Mị ngồi xuống gò đất cao, cô đem hòn đá ngũ sắc trong người ra nhìn ngắm. Hòn đá sáng lấp lánh, không hề giống như những thứ tâm linh ghê gớm khác. Nhìn nó cô lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Mị cứ nắm chặt tay trong lòng bàn tay, cô lẩm bẩm cầu nguyện. Những ngày qua cô đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra liên tục. Dường như là cô sắp kiệt sức, Chỉ cần một giấc ngủ ngon, một ngày yên tĩnh là quá đỗi xa vời với Mị. Mị thở dài, cô nhìn lên bầu trời, ngắm những chú chim đang bay lượn. Cô thèm cảm giác được tự do, cô muốn vùng vẫy trong khoảng trời của riêng mình. Từ lúc bước chân về phủ, cô sống khép kín, hoàn toàn cô lập với mọi thứ xung quanh. Đã có những lúc cô tưởng chừng mình sẽ phát điên mất. Mọi thứ ở đây quá xa lạ, nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Nơi mà sự độc ác toan tính lên ngôi, sẵn sàng giết hại lẫn nhau để đạt được mục đích. Mị đứng dậy toan bước về thì chẳng hiểu sao lại vấp vào tảng đá, ngã nhào xuống đất. Chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay cũng vỡ làm đôi. Mị há hốc mồm khi thấy một giọt máu tươi từ trong đó chảy ra. Cô nghiến răng, khốn nạn thật. Hóa ra là vòng ngọc bích này phía trong có thủy ngân, lại được thỉnh qua hồn, nên từ khi đeo vào Mị mới có những biểu hiện khác thường như vậy. Lúc đầu cô cứ tưởng rằng lời nguyền kia phát tác, nhưng bây giờ cô đã nhận ra là mình bị lừa. Cô cũng không dám nhắc chuyện này là do người tặng cô chiếc vòng cố tình làm ra, hay là có người giở trò phía sau. Nhưng dù sao cô cũng quyết tâm tra ra cho bằng được. Khi cô còn đang phân tích vấn đề thì cậu Vũ hớt hải chạy tới. Cậu đỡ Mị rồi hỏi han, cô có sao không? Không sao. Thế hồi nãy trong phòng có ai phát hiện ra nữa không vậy? Vũ lắc đầu. Cậu cũng khen Mị nhanh trí xử lý tình huống như vậy, chứ chậm chân một chút nữa là có chuyện to. Bọn chúng lần này ra tay với Mợ Xính không thành công, chắc chắn là chúng sẽ còn làm những việc sau tiếp. Cô nhớ bảo trọng. Mị vẫn không đáp. Sắc mặt của cô nhợt nhạt khiến cậu Vũ có chút lo lắng. Cậu theo phản xạ đặt tay lên trán của cô, khi thấy nóng như lửa thì cậu vội giật mình. Sao nóng thế? Cô sốt rồi, vào buồng nghỉ ngơi đi. Tí nữa tôi kêu người nấu cho bát cháo hành với quả trứng để giải cảm. Đừng nghĩ quá nhiều, ốm ra đó không có ai chăm cho, chuyện gì cũng có hướng giải quyết. Câu nói này của cậu Vũ giống y như bu của Mị vẫn hay nói mỗi khi cô ốm. Tự dưng Mị òa khóc ngon lành, còn cậu Vũ thì cứ hoảng loạn hỏi cô đau ở đâu hay làm sao lại khóc. Cậu ấy còn miễn cưỡng lấy khăn lau nước mắt cho Mị, rồi dỗ dành cô cả buổi trời. Không may cảnh tượng này lọt vào mắt của bà hai. Nhanh như chớp, bà ấy báo ngay cho ông hội đồng, rồi cả hai ông bà tức tốc có mặt. Cô liền cũng vội vã đi theo. Quả đúng như dự đoán, ông hội đồng không nói không rằng, mà cầm cái gậy sắt cứ thế đập thẳng vào người Mị. Nhưng cậu Vũ nhanh trí ôm lấy cô, nên thành ra tấm lưng của cậu gánh trọn. Ông hội đồng bực tức gào lên, tránh ra, tôi đánh chết con đàn bà lăng loàn này. Nó giống y như gì mày? Những loại này sớm muộn nó cũng khiến anh em nhà mày thân bại danh liệt. Ông cứ thế chút giận vào đòn vào lưng của Vũ. Cậu ấy nghiến răng đầy đau đớn, nhưng mà nhất quyết không buông tay. Liền chứng kiến cảnh này thì ánh mắt cô đầy tức tối. Bà hai được dịp thêm dầu vào lửa. Ôi làng nước ơi, có ai chị dâu em chồng làm ra cái trò mèo mả gà đồng này không? Thằng Hưng đâu rồi? Chắc chắn là thằng Hưng cũng không biết cái con vợ chân ướt chân ráo về phủ lại dâm đãng tới như vậy. Nó còn liếc mắt đưa tình với ông quản gia, nhưng bị ông ấy chửi thẳng mặt, nên bây giờ quay sang dụ thằng Vũ. Cái loại này á, đánh chết cho nó tiệt đường đẻ trứng. Ông hội đồng nghe như vậy thì lại càng điên tiết hơn. Mấy lần trước nghe chuyện Vũ với Mị có tư tình, ông cũng ngờ ngợ. Tự dưng từ ngày cô ấy về đây thì Vũ cũng lại luôn ở trong phủ. Mỗi khi cô gặp chuyện, cậu đều bất ngờ có mặt tới mức đáng kinh ngạc. Chuyện Mị cặp liền một lúc hai đứa con trai giống như cú tát vào mặt của ông hội đồng. Bởi vì hồi trẻ ông cũng bị cắm sừng như vậy, đến bây giờ ông không quên nỗi nhục nhã ấy. Mị khóc như mưa, cô cố gắng thoát khỏi người của Vũ để cậu không phải ăn đòn nữa, nhưng Vũ vẫn nhất quyết ôm chặt. Chính cái thái độ lì lợm này đã làm ông hội đồng không kìm được mà đá luôn vào đầu con trai rồi rít lớn, thằng ngu, vì một con đàn bà như vậy có xứng đáng hay không? Ngày mai tao cho bà mối sang nhà ông Phú Thọ, hỏi cưới con Xuân về cho mày. Con bé đó có ý với mày lâu rồi. Còn con kia, hôm nay cạo chọc đầu bôi vôi, thả trôi sông để làm gương cho người khác. Giữa lúc dầu sôi nước bỏng thì Mợ Xính xuất hiện. Mợ ấy dường như vẫn còn mệt nên bước không nổi. Xính thều thào, thầy ơi, thầy đừng hiểu lầm. Giữa hai người họ không có ý gì với nhau hết. Chẳng qua là họ bị hãm hại. Con làm chứng chuyện họ bị ông quản gia cố tình gài bẫy. Con còn tìm được cái này, ở trong phòng của ông ta. Xính đưa một chiếc hộp thủy tinh cho ông hội đồng coi. Ông ấy tò mò mở ra thì thấy bên trong có một mẩu tóc được cột gọn gàng, một tờ giấy ghi đầy đủ tên tuổi của ông ấy và một vạt áo dính đầy máu. Chiếc áo này là lần ông ấy bị người ta chém. Ông vẫn nhớ như in cái dính đầy máu phần cúc áo. Trên chiếc áo có thêu cánh hoa nên lướt qua là ông nhận ra luôn. Dường như ông ấy đã hiểu ra vấn đề nên ánh mắt lập tức đanh lại. Bà Hai vội chữa cháy. Mày đừng có mà ngậm máu phun người. Trong phòng mày cũng có đồ yểm người khác đấy. Mợ Dính yếu ớt phản kháng. Bu đừng có đổ oan cho con à. Nói gì cũng phải có bằng chứng. Không phải là Bu thích nói là được. Bu nói con yểm. Vậy con yểm ai? Đồ yểm đâu? Hơn nữa phòng của con bình thường mọi người ra vào thoải mái. Giả sử ai đó cố tình hãm hại con mà vứt vào đó thì sao con biết? À quên, Bu vào phòng con làm gì ạ? Tại sao đang yên đang lành Bu thấy vật đó? Cũng có thể là chính Bu để vật kia vào rồi nói con thì sao? Mợ Dính vừa dứt lời đã bị bà Hai tát bốp vào mặt. Bà ấy mắt long sòng sọc, quẳng luôn cái hình nhân bằng rơm dán lá bùa trên đầu, kim châm khắp người. Phía sau lưng hình nhân còn chi chít những lá ngải đã khô quấn chặt. Mọi người hoang mang không biết đây là ai, thì bà Hai tiếp lời. Mà khi tao hay thắc mắc, tại sao thằng Hưng lại có thể mê mẩn mày như vậy? Hóa ra là hôm nay tao đã có câu trả lời. Hồi xưa ai chẳng biết nó với con Dao mới là trời sinh một cặp. Ai cũng nghĩ con Dao mới là mợ cả được đường đường chính chính cưới về. Vậy mà từ ngày mày xuất hiện, thằng Hưng điên đảo đầu óc, lúc nào cũng ca tụng mày, bỏ bê người thương tuổi nhỏ. Tao đã từng nghe người ta bàn tán nhiều, nhưng giờ mới được chứng kiến tận mắt. Cái tội yểm bùa hay là lén lút làm những thứ liên quan đến tâm linh đều phạm tội chết. Dù thầy Bu mày có là ai đi chăng nữa cũng không thể một tay che trời. Như để chứng minh những lời mình nói là đúng, bà Hai còn chỉ cho ông hội đồng thấy cái sẹo trên trán của Hưng được Dao ngụy trang bằng sợi chỉ đen. Mấy đứa gia đình cũng chạy tới đứng về phía bà Hai. Bọn chúng còn kể là tận mắt thấy mợ Xính làm hình nhân này. Xính cứng họng, đúng là hình nhân này là cô làm. Tại mấy ngày cậu mợ giận nhau, Xính tức giận nên mợ mới làm hình nhân để trút giận. Chứ thực ra là cô không hề có yểm bùa hay là quấn lá ngải gì hết. Nhưng bây giờ tỉnh ngay lý gian, cô không thể giải thích được. Ông hội đồng càng điên tiết, cơn giận này chưa qua, cơn khác đã ập đến. Ông ấy luôn tỏ ra chán ghét nhất là bùa ngải. Ông ấy cấm tất cả mọi người không ai được nhắc tới vấn đề này hoặc là có suy nghĩ tò mò về nó. Chỉ cần có ai vô tình nhắc tới thôi cũng ăn no đòn. Ông hội đồng chỉ tay từng người một, ông nghiến răng nghiến lợi. Hình như là tao quá dễ dãi nên càng ngày cái phủ này càng không có tao ra gì. Mạng của chúng mày cũng quá thừa thãi rồi thì phải. Lôi tất cả chúng nó vào sân rồi tao xử. Đứa nào muốn chết tao cho chết luôn. Xính liếc nhìn Mị với cậu Vũ. Cô không nghĩ ngay cả con trai ruột mà ông hội đồng cũng ra tay tàn độc như vậy. Tự dưng cô lo lắng cho an nguy của mình. Hồi xưa một đứa hầu ở đây cũng bị đánh chết vì cái tội đốt giấy cúng cô hồn. Mị đỡ Vũ dậy. Cậu ấy bị đánh tới mức máu chảy ướt cả lưng. Tuy nhiên Vũ vẫn nhất quyết không ca thán nửa lời. Cậu đứng thẳng, cố bình thường bước đi. Chỉ có Mị vẫn khóc như mưa. Cô không muốn Vũ vì mình mà liên lụy. Hành động này càng khiến cho bà Hai ngứa mắt. Bà gắt gỏng: tách hai đứa nó ra. Cứ kè kè thế này người khác không hiểu, lại tưởng chúng nó mới là vợ chồng đấy. Tao với ông có mặt mo cũng không giấu được nhục nhã vì chúng mày. Mị chột dạ. Cô không muốn cậu Vũ khó xử nên vội buông tay. Cô cũng không biết làm sao mới thoát được nguy hiểm. Lần này không chỉ có cô và cậu Vũ mà ngay cả mợ Xính cũng khó thoát. Khỏi cần nghĩ cũng biết, chỉ có bà Hai với ông Nghĩa mới nghĩ ra cái trò này. Hồi nãy ông ấy mua chuộc cô không được thì quay ngoắt ra vụ oan giá hỏa. Mị cũng đang nhầm tính có nên bung bét vụ bà Hai với ông ấy mới chính là mèo mả gà đồng hay không. Nhưng Mị lại lắc đầu suy nghĩ. Mình không có bằng chứng gì, bây giờ mà nói cũng chỉ rút dây động rừng thôi. Với tính cách của bọn họ sẽ chối bay chối biến. Ông bà này cũng cáo già, họ luôn trong tư thế phòng thủ để mà đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Mị định bấm đốt tay để xem quẻ, nhưng chợt nhận ra ánh mắt của bà Hai vẫn đang nhìn mình chằm chằm như đang mong chờ điều gì đó, thì cô vội nắm tay lại. Mị cố gắng làm chủ tiềm thức, gạt hết tất cả mọi thứ trong đầu, cảm giác nhẹ tựa lông hồng để cảm nhận sự việc chuẩn bị diễn ra. Nhưng bỗng một tia sáng xẹt qua, cô giật mình, mắt đau đớn như vừa bị vật nhỏ đâm trúng. Bị loạng choạng suýt ngã, nhưng cậu Vũ đã nhanh tay đỡ kịp. Cậu ấy hình như cũng đoán được tình hình nên bóp mạnh vào cổ tay của Mị trấn an. Hít sâu thở ra, đó chỉ là cô tưởng tượng thôi, không phải là thật, đừng sợ. Mị cố gắng làm y như lời cậu Vũ chỉ dẫn. Quả nhiên là hiệu nghiệm như thần. Cô thấy hai mắt dịu lại, không còn đau đớn như trước nữa. Khi vào tới sân, Mị với Vũ cùng mợ xính phải quỳ xuống. Ông hội đồng ngồi chễm chệ trên ghế phe phẩy cái quạt, thái độ bình tĩnh này khác hẳn hồi nãy. Bà hai đứng sau bóp vai cho ông, cứ không ngừng đổ mọi tội lỗi lên đầu của xính. Bà nói đủ chưa? Tiếng cậu Hưng bất chợt vang lên phá vỡ bầu không khí. Cậu ấy giằng lấy hình nhân kia rồi cười nhạt. Bà bị điên hay sao? Bà bảo đây là bùa với trả yểm. Là tôi làm cái này đấy. Tôi buồn làm chơi có được không? Vợ tôi làm con khác đây này. Bà có thích không? Tôi làm cho vài con nữa. Cậu vừa nói vừa lôi trong người ra một hình nhân khác, rồi hất hàm. Cái này mới là vợ tôi làm này. Chẳng lẽ cứ làm hình nhân nào cũng là yểm hả? Tôi thích làm đấy. Trong phòng bà cũng đầy hình nhân. Bà còn chôn cả đống ở bốn góc chân giường đấy. Nói như bà thì những nghệ nhân ngoài kia cũng là bị phán tội chết hết à? Bà hai cứng họng không nghĩ tới tình huống này. Cậu Hưng từ từ tiến lại chỗ mợ xính, đỡ vợ dậy, rồi cưng nựng. Vợ tôi đang mang thai. Nếu như con của tôi có mệnh hệ gì thì tôi không dám chắc cái mạng của bà còn nguyên vẹn được nữa hay không đâu đấy. Cái gì? Cả ông hội đồng lẫn bà hai đều hết hồn, cùng đồng thanh hỏi lại như muốn xác định một lần nữa. Mợ xính bị dồn vào đường cùng nên cũng đành đâm lao theo mà khóc rồi ôm chầm lấy chồng. Cậu ơi, em sợ lắm. Con cũng sợ nãy giờ đấy cậu. May sao là cậu ứng cứu kịp chứ nãy giờ bu hai cứ một mực ép em vào con đường chết. Mợ yên tâm, có tôi ở đây rồi, không ai dám động vào cọng tóc của mợ. Xính cũng vội vàng nhờ chồng ứng cứu cho Mị. Dù sao đi nữa, cô ấy cũng đã hai lần giúp Xính thoát nạn. Hưng nhìn hai người kia thì hơi nhíu mày. Xưa nay cậu không ưa em trai ra mặt, nhưng vì vợ đã mặt ra mặt nhờ cậy nên đành tặc lưỡi. Con nhờ hai người này đi chọn đồ cho Xính, chúc mừng cô ấy vì đã mang thai. Họ chẳng có ý gì với nhau đâu, chẳng qua là vì một số người nóng mắt nên hết lần này tới lần khác gán ghét. Chứ cậu Vũ nhà mình đâu có ưa nữ nhân mà nhìn chúng con Mị. Thầy không thấy con này nó còn thua cái đứa ở đợ hay sao? Ông hội đồng sau khi nghe tin Xính có thai thì vui mừng khôn xiết. Xưa giờ ông bị nhiều thầy cảnh báo là phủ này sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, các con của ông dù có lập bao nhiêu thê thiếp cũng không có mụn con nào. Chính điều này làm cho ông ấy buồn bã hết sức. Bao nhiêu hy vọng dồn hết vào đứa con cả. Vì cậu Hưng xưa nay dễ bảo, hễ nói lấy vợ thì cậu ấy đều đồng ý ngay. Còn cậu Vũ thì ngược lại, lúc nào cũng phản đối kịch liệt, thà bỏ nhà đi chứ cậu cũng không chấp nhận lấy vợ. Thấy con trai thứ làm căng như vậy, nhưng ông bà cũng không làm khó nữa, vì muốn Vũ ở lại đây cho vui cửa vui nhà. Lần này chuyện Xính mang thai đã phá vỡ lời nguyền kia, làm cho ông hội đồng cười không khép được mồm. Ông quỳ sụp xuống giơ hai tay lên trời cảm tạ, rồi gập đầu ba cái. Ông hí hửng phẩy tay. Được rồi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu không có gì thì giải tán. Sau này mọi người phải sống hòa đồng, yêu thương lẫn nhau. Nếu mà có kẻ nào cố tình gây chuyện hay vu oan giá hỏa thì giết không tha. Ông ấy vui vẻ đi đánh tổ tôm. Bà hai mặt khó coi vô cùng. Miếng ăn tới mồm rồi mà còn bị tụt rơi mất. Mị thở sốc. Nãy cô vẫn chừa một đường lui để đối chất với bà hai. Nếu như cậu Hưng không ra mặt thì họ cũng có lối thoát. Chẳng là cô giao quẻ vừa mới biết bà hai đang giấu một túi đỏ trong người. Ở đó có mê hồn tán. Đây là loại hương khiến người đối diện sẽ bị điên đảo thần trí, hoàn toàn không làm chủ được đầu óc, rằm rắp nghe theo những yêu cầu của bà ta. Trong phủ có một thầy lang băm rất giỏi, nhưng lại ngụy trang là ông gia đinh già. Tối qua Mị vô tình bắt gặp ông ấy đang cứu con mèo đen bị thương. Nhìn cách ông ấy băng bó và sử dụng thành thạo các loại thuốc lá thì Mị đã hiểu ra mọi vấn đề. Bây giờ cậu Vũ đang bị thương rất nặng, cô không nghĩ ngợi gì mà chạy đi lấy một nắm lá, cứ vậy bỏ vào miệng, rồi lại chỗ cậu Vũ nhờ một thằng gia đinh đắp lá lên lưng của cậu. Tất nhiên những hành động này khiến Hưng khó chịu ra mặt. Cậu không nhịn được mà cảnh cáo: "Cô nên nhớ cô là vợ tôi đấy. Sau này làm những việc gì cũng phải để ý thân phận. Đừng có sát lại gần thằng Vũ. Hôm nay tôi nể mợ cả nên mới ra mặt giúp cho hai người. Nếu mà có lần sau tôi đập què giò của cô, cái loại đàn bà nên yên phận, đừng có đứng núi này trông núi nọ." Xính lay mạnh cánh tay của chồng, nhưng cậu ấy đang bị cơn ghen che mở mắt nên chẳng thể bình tĩnh. Cậu định bụng tối nay sẽ bằng mọi giá bắt Mị lên giường. Coi như vậy cô ấy mới chính thức trở thành nữ nhân của mình. Những lần trước, mỗi lần chuẩn bị hành sự đều gặp chuyện đáng tiếc. Cộng thêm là Mị rất giỏi võ nên Hưng nhất thời không biết xử lý ra sao. Bây giờ chỉ còn cách chuốc thuốc mê vào đồ ăn của Mị thì Mị mới ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Nghĩ là làm, Hưng bế vợ đi, miệng không ngừng dỗ ngọt Xính, nhưng kỳ thực là trong đầu vẫn đang toan tính mọi thứ. Mợ Xính cũng lo ngay ngáy chuyện Hưng nói mình có thai. Chuyện này giúp cô thoát được hôm nay, nhưng sau này không biết làm thế nào cho ổn thỏa. Cô cũng biết ông hội đồng cho qua là bởi vì ông mong mỏi có đứa cháu nội. Nhưng nếu như ông ấy biết sự thật phía sau thì trong phủ chắc chắn là có một trận cuồng phong. Cô buồn bã hỏi chồng: "Sao cậu lại biết em làm hình nhân đó mà chuẩn bị cái khác?" "Biết chứ. Mà khi tôi thấy mợ cứ cặm cụi làm tới khuya nên tôi sai Bu Con Tâm làm một cái y hệt, tính cho mợ bất ngờ. Nhưng khi thấy vật này giúp mợ chút giận nên tôi không khoe mợ nữa. Mợ làm cái gì cũng được, miễn là vợ vui." "Thế chuyện có thai, lỡ mợ thầy phát hiện ra thì em với cậu cũng gặp rắc rối đấy." "Kệ đi, mợ nghĩ lắm chi cho nó đau đầu ra. Tới đâu hay tới đó, mợ nghỉ đi." Xính cảm động trước hành động này của chồng. Chưa khi nào cậu ấy mạnh mẽ bảo vệ cô như bây giờ. Xính muốn tâm sự với chồng thêm chút nữa, nhưng cậu ấy lại viện cớ có việc quan trọng cần ra ngoài ngay, chút nữa sẽ quay lại. Xính tưởng thật nên gật đầu. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của chồng, nằm trên giường, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Khi cô tỉnh dậy sẽ thấy cậu Hưng ở đây. Cậu ấy đi gặp thằng Hiếu. Hai người cứ thậm thụt một góc thì thầm to nhỏ. Cậu Hưng còn đưa cho nó một cái nén bạc. Thằng Hiếu vội vã chạy xuống bếp. Nó kéo thím Tám chuyên nấu ăn bữa tối đưa cho bà ấy một gói nhỏ, rồi dặn dò mọi chuyện. Bà ấy lúc đầu mắt tối sầm lại, nhưng khi nghe thằng Hiếu giải thích thì lại vui vẻ đồng ý ngay. Khi thím Tám quay lại nhặt rau chuẩn bị nấu nướng thì ông Nghĩa lù lù xuất hiện. Ông ấy không quên đe dọa: "Tôi vừa thấy thằng Hiếu nó đưa cho bà gói gì đấy. Đừng có bảo là các người định hạ độc cả phủ nhé. Mới nay trong phủ được phen xáo xào, giờ tôi mới biết hóa ra hung thủ là hai người." Thím Tám liên tục kêu oan rồi kể lể mọi chuyện, nhưng bị ông Nghĩa dọa cho tái xanh mặt. Mặc cho bà ấy nói cậu Hưng đưa cho thằng Hiếu, nhưng ông quản gia cương quyết không tin đòi kiểm tra. Ông còn dọa sẽ báo chuyện này cho ông hội đồng. Thím Tám không muốn dùm beng. Bà biết là nếu có chuyện gì thì bà sẽ bị đánh đòn mạnh nhất. Con trai bà cũng là gia đinh trong phủ, bà không muốn con trai sẽ bị liên lụy. Thím Tám run rẩy đưa gói thuốc cho ông Nghĩa. Ông ấy mở ra thấy bột màu trắng. Ông đưa lên mũi người rồi nói to: "Bà Hai." Thím Tám quay lại phía sau nhưng không thấy ai hết. Ông Nghĩa thì gật gù: "Mùi này giống mùi thuốc uống của bà Hai." Ông đưa lại gói thuốc cho thím Tám rồi căn dặn: "Thuốc này không bị gì cả, nhớ cho vào độc đồ ăn của mợ lẽ thôi. Để đêm nay cậu mợ sẽ lên tiên, sớm sinh quý tử." Ông cười đắc ý rồi bỏ đi, chứ không làm khó thím Tám nữa. Bà lúc này mới dám thở phào. Bà nghe lời thằng Hiếu, dặn là phải cho hết cái gói và món canh gà. Tối nay mợ Mị bắt buộc phải ăn canh theo phủ tục trong phủ. Thím Tám cũng chưa tiếp xúc với Mị nhiều, nhưng bà ấy chỉ mong mợ ấy sẽ được cậu Hưng yêu thương che chở. Có như vậy thì mới an toàn sống được trong phủ. Bà không nghĩ ngợi gì nhiều mà tập trung nấu ăn. Ở trong phòng, cậu Vũ đang ngồi thiền nhưng không tài nào tĩnh tâm được. Hình ảnh những giọt nước mắt của Mị cứ phảng phất trong đầu, nhìn đâu cũng thấy cô ấy. Vũ biết là Mị không cam tâm vào đây làm lẽ. Cậu cũng từng bắt gặp Mị ngồi khóc một mình vì nhớ thầy Bu. Anh tát mạnh vào má rồi tự trách: "Cô là vợ của anh trai mình, không được nghĩ lung tung." Vũ cứ tự dằn vặt bản thân như thế. Bên tai cậu văng vẳng tiếng nói của người âm: "Người đúng là bỉ ổi. đến vợ của anh trai mà cũng không tha. Xuống địa ngục nhất định sẽ bị tra tấn về tội loạn luân. Đừng lúc nào cũng giả như tử tế. Tuy nhiên, lại có tiếng thì thầm khác xen vào. Cậu với cô ấy tất cả đều hòa hợp, phải cố nắm lấy tay cô gái này. Cô ấy hiện tại đang rất nguy hiểm. Nếu như hai người cùng nhau bước qua thì mới có hy vọng an toàn. Thực ra số cậu và cô ấy đã được định sẵn. Hai người phải lấy nhau, đạp đổ luân thường đạo lý cũng phải lấy bằng được. Nhanh chóng chớp thời cơ, kéo cô ấy về trước khi quá muộn. Những thứ tiếng quỷ quái ấy cứ đan xen vào nhau rồi không ngừng khiêu khích, cãi vã ỏm tỏi. Vũ hoang mang tột độ, lần đầu tiên trong đời cậu bất lực, không thể thoát được mớ bỏng bong đó. Vũ choàng mở mắt, cậu đứng dậy tiến lại bên bàn, rót ngụm nước trà, cổ họng khô khốc, đau như kiểu bị ai xé rách. Lúc này cũng đã xế chiều, Vũ lặng lẽ bước ra khỏi cửa thì vô tình gặp Mị đang đứng phơi đồ. Dáng cô ấy nhỏ bé trong chiếc áo rộng thùng thình, khiến Vũ tự dưng nảy sinh ý định muốn che chở. Cậu biết anh trai mình chỉ vì hiếu thắng, tức tối nên mới một mực ép Mị phải phục vụ, chứ cậu ấy chẳng có ý gì với Mị. Cô gái ấy cũng vậy. Vũ từng thấy ánh mắt không cam tâm của Mị, cô từng làm đủ mọi cách để tránh né. Mị chấp nhận làm con ở đỡ, sẵn sàng làm những công việc nặng nhọc vất vả chỉ với một lý do duy nhất: không phải làm lẽ của cậu Hưng. Tuy nhiên Vũ không biết tình yêu là gì, cậu cũng chưa từng rung động. Nhưng cậu biết một đời là quá dài, nếu như cứ chôn vùi bên người mình không hề có tình cảm thì đó mới chính là địa ngục trần gian. Cậu muốn nghĩ cách cứu Mị ra khỏi đây, đã từng nghĩ tới đưa cô bỏ trốn, nhưng ý định đó nhanh chóng bị gạt bỏ, bởi vì sau lưng cô ấy vẫn còn thầy Bu, gia đình. Gia đình nếu như có ý định bỏ trốn thì đã làm ngay từ đầu. Họ chấp nhận gả con gái vào đây chắc chắn là có nguyên nhân. Vũ đã từng gieo quẻ hai lần nhưng đều không nhận được bất cứ tín hiệu nào. Cậu muốn hỏi thẳng Mị để tìm hướng giải quyết, nhưng lần nào cũng vậy, mới nói được ba câu thì người khác đã xuất hiện phá đám. Dù sao đi nữa, mối quan hệ của hai người là cực kỳ nhạy cảm, tốt nhất là không nên trò chuyện. Vũ sợ Mị sẽ gặp rắc rối nên sau lần bị thầy mình bắt gặp cũng hạn chế ra mặt với cô, chỉ dám lén lút quan sát cô từ phía sau. Nhất cử nhất động của Mị đều lọt vào mắt của cậu. Mị hồi nãy sau khi nói chuyện với cô liền nhận được tin tối nay sẽ có món quà lớn thì khá hoang mang, nhưng gặng hỏi cỡ nào thì cô ấy cũng cười xòa rồi ra tín hiệu bí mật. Liền còn gợi ý món quà này sẽ khiến Mị đổi đời, không bao giờ còn bị bà hai gièm pha bắt nạt nữa. Sau những lần trước, Mị cũng có chút đề phòng với Liền, nhưng nhìn cô ấy vẫn hồn nhiên yêu đời, có món ăn ngon đồ đẹp đều dành hết cho Mị, thậm chí là còn ra mặt nói đỡ cho Mị trước mặt bà hai. Có lần Mị bắt gặp cảnh Liền đang ra sức khen Mị, cô ấy còn nói với bà hai rằng đừng làm khó Mị, bởi cô là người bạn duy nhất của mình. Mị đã cảm động, cô tự trách mình quá đa nghi. Chiếc vòng kia có thể là bị kẻ gian đánh cháo, hoặc cũng có thể chính Liền đã bị hãm hại, nhưng may mắn là cô ấy chưa có đeo đã tặng cho Mị. Mị ngồi xuống phản, trên tay nghịch mấy lá dừa, cô cứ gắp thoăn thoắt thành hình bông hoa. Mị đang ngồi đó thì thằng Đỉnh từ đâu chạy tới, vẻ mặt của nó hốt hoảng như có chuyện quan trọng lắm. Mợ ơi, cậu Hưng uống ở đâu mà say ngoắc cần câu, đang ở đầu làng đấy. Chúng con ra đỡ mà cậu ấy nhất định không chịu, bắt mợ phải ra đó dìu về. Mợ xính hồi nãy mới đi ra ngoài mua đồ. Mợ nhanh lên, không để ông biết lại có chuyện lớn. Ông cấm không cho cậu ấy uống say vậy bao giờ. Lần nào cậu ấy uống say thì mợ xính cũng bị phạt quỳ suốt ngày đêm bởi vì không bảo ban cậu ấy. Mị tưởng thật nên cũng tá hỏa chạy theo thằng Đỉnh. Cô thừa biết ông bà hội đồng nể nang xính, nên dù cô ấy gây chuyện tày đình cũng giơ cao đánh khẽ. Nhưng cô thì khác, chỉ cần họ tìm ra bất cứ lỗi lầm nào của cô thì chuyện bé cũng xé ra to, đừng hòng yên ổn. Khi ra tới đầu làng, cậu Hưng đang nằm bẹp một góc, mặt đỏ bừng bừng, mùi rượu phả ra khắp nơi. Cậu vừa nằm gác chân lên cái lu sành người ta ủ ấm rồi hát hò một mình. Thằng Đỉnh chạy tới hô to: "Cậu ơi, mợ tới rồi, chúng ta về đi, không lát nữa ông lại mắng ầm lên đấy." "Thằng ngu, cút ngay. Tao mà cần cái thằng nhãi danh như mày dạy đời đấy à? Ở đây có mợ dìu tao là được. Nghĩ tới cái bàn tay dơ bẩn của mày động vào người tao đã buồn nôn rồi." Thằng Đỉnh nghe vậy thì cúi đầu chào rồi cun cút chạy đi luôn, để lại mình Mị đứng lóng ngóng không biết xử lý thế nào. Hưng cười khỉnh khạch, vẫy tay Mị lại gần. Mà đứng đó làm gì nữa, lại đi dìu tôi về đi. Nay tôi có chuyện buồn nên mới uống cho say đấy. Tôi buồn quá. Những người đi làm đồng cũng lác đác xuất hiện, không ai bảo ai đều đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn cậu ấy. Mị cũng chẳng kịp nghĩ ngợi mà miễn cưỡng lại gần để cậu Hưng ôm lấy cổ mình rồi dìu về. Cậu Hưng cao to hơn Mị nhiều, cậu lại đang say rượu, chân nọ đá chân kia. Nhiều lúc Mị mất đà, lắc lư muốn ngã về phía trước. Cô muốn chửi thề cái tên trời đánh này bởi vì suốt ngày kiếm chuyện liên lụy tới mình, nhưng chỉ dám lẩm bẩm trong mồm. Cậu Hưng được tựa đầu vào vai của Mị mà hít lấy hít để mùi hương xả trên mái tóc của cô. Cậu thèm cảm giác mới lạ khi chiếm hữu cơ thể của Mị. Hưng biết là đã rất gần rồi, chỉ cần một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ hoàn thành. Thực ra Hưng hoàn toàn tỉnh táo, cậu cố làm vậy để che mắt của Mị, gây khó dễ cho cô, ép cô uống canh gà, chứ nếu bình thường dễ gì cô ấy uống. Hưng cũng giả vờ thầy của Xính bị bệnh nặng, rồi còn đóng vai người chồng tử tế, bắt xe ngựa chở mợ ấy về phủ để đêm nay có thể tận hưởng cảm giác lên mây. Mị hoàn toàn không biết gì, cô cố gắng hết sức để dìu Hưng về buồng. Mới đi có một đoạn mà mồ hôi cứ túa ra như tắm. Vào tới cổng, bất chợt Mị thấy cậu Hưng cũng vừa bước ra. Bốn mắt chạm nhau khiến cả hai cùng lúng túng. Hưng nhân cơ hội ngàn năm có một, bất ngờ thơm lên má của Mị rồi trêu đùa. Người mợ thơm thế, càng ngày tôi càng cảm thấy yêu mợ nhiều hơn. Lấy được vợ là quyết định hoàn toàn đúng đắn của tôi. Chúng ta nhanh chóng có con, tớ sẽ chăm lo cho mợ và con thật là chu đáo. Vũ nghe vậy thì bỏ đi luôn, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Mị cũng không phản ứng lại, có lẽ cô ấy cũng đã sợ bị người khác hiểu lầm chuyện của mình và cậu Vũ, không muốn cậu ấy phải chịu những hình phạt không đáng có. Cô đang muốn hỏi xem vết thương của cậu ấy thế nào, bởi vì Mị biết người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, vẫn ổn, dù vết thương có nặng cỡ nào. Cô chỉ muốn nhanh chóng dìu Hưng vào buồng đến khẽ gắt. Cậu bước dài cái chân lên nào, tôi muốn dìu rồi đây này. Tôi muốn dìu mở cả đời như thế. Cái đồ bệnh hoạn. Chật vật mãi cũng vào tới buồng của mở Xính. Mị toan quay ra thì cậu Hưng cứ giống lên như lợn bị chọc tiết. Cậu ôm đầu không ngừng nôn mửa. Đau đầu tôi, đau quá. Mị hốt hoảng vội vã chạy lại xem tình hình. Hưng cứ giữ chặt lấy tay cô đặt lên ngực của mình rồi không ngừng đau đớn. Trong lúc khẩn cấp nhất thì thằng Hiếu xuất hiện. Nó nhanh chóng lau dọn sạch sẽ rồi mách nước. Mợ yên tâm, lần nào cậu say cũng gào rú như vậy, nhưng uống canh giải rượu là không sao. Nhờ mợ chăm sóc cậu ấy cẩn thận dùm con, ông mới thấy mợ dìu cậu về. Lúc đầu ông giận lắm, nhưng mà giờ thấy nguôi nguôi chút rồi. Nó vừa nói vừa ca ngợi Mị lên mây vì tài ứng phó như thần. Còn cô thì đang chán nản, chẳng có tâm trạng mà nghĩ mấy vấn đề này nữa. Lúc này thím Tám đem hai bát canh vào, một bát canh gà, một bát canh chua giải rượu để trên bàn. Hai người họ chẳng ai bảo ai, cùng vội vã lui ra khỏi phòng. Hưng được dịp mè nheo. Mợ đút cho tôi với. Cậu cụt tay à? Mợ đừng có quá đáng. Mợ có muốn về thăm thầy Bu không? Câu hỏi này khiến Mị đứng hình, khóe mắt cô tự dưng cay xè. Cô chẳng kịp nghĩ ngợi mà gật đầu trong vô thức. Hưng biết đánh trúng điểm yếu của đối phương nên tiếp tục. Mợ đút cho tôi biết đâu mợ làm cho tôi cảm động thì sáng mai tôi sẽ dẫn mợ về thăm thầy Bu, ở lại đó chơi vài ngày cũng có nên. Cậu nói thật không? Tôi cũng nhớ thầy Bu tôi lắm. Từ ngày vào đây tôi không có bất cứ tin tức nào của thầy Bu. Tôi chỉ muốn được về thăm họ. Xin cậu nể tình chúng ta mà giúp tôi với. Hưng được đà lại gặng hỏi tiếp. Chúng ta là gì của nhau? Tại sao tôi phải giúp mợ? Chẳng phải trong lòng của mợ luôn bất mãn, chưa từng để tôi vào mắt đó sao? Mị cứng họng, nhưng mà nhất thời chẳng dám nói lung tung bởi vì sợ phật lòng cậu Hưng. Cô biết đây chính là vị cứu tinh duy nhất thời điểm hiện tại này. Nếu như cô muốn được thăm thầy Bu thì nhất định là không được đắc tội với cậu ấy. Mị cười gượng. Cậu cứ khéo đùa, ai chẳng biết tôi là vợ lẽ của cậu. Chẳng qua tôi thấy tình cảm của cậu với mợ Xính rất tốt đẹp nên tôi không dám xen vào. Mợ Xính đối xử với tôi như người thân, mợ cũng dốc hết lòng giúp sức vì cậu. Tôi nghĩ đặt địa vị và cô gái nào đi chăng nữa cũng không bao giờ muốn chung chồng. Mợ ấy lại có gia thế hiển hách, càng phải giữ thể diện. Thực ra tôi vẫn luôn chúc hai người hạnh phúc tới hết cuộc đời. Hưng khó chịu trước những lời giao giảng đạo đức như vậy. Cậu nhíu chặt mày. Cô ra ngoài, ngày mai khỏi về thăm thầy Bu gì hết. Cậu Hưng, xin cậu cho tôi được về thăm thầy Bu một lát cũng được. Tôi không có ý đó. Tôi không có nói gì hết. Cậu có coi như những gì tôi nói hồi nãy là lúc ngủ mê. Tôi nói lung tung chứ không có ý gì cả. Hưng nghe vậy mới tạm hài lòng. Đấy, cứ ngoan như vậy thì sẽ có thưởng. Mang canh giải rượu lại đây. Mị chậm chạp bưng bát canh lại. Cô run rẩy múc từng thìa cho cậu Hưng. Sau khi ăn xong bát canh, cậu ra vẻ quan tâm. Mở ra ăn hết bát canh gà kia, rồi đi xuống bếp kêu người ta nấu cho tôi nồi chè đỗ đen. Mai chúng ta về, nhớ ăn cho hết. Không phải đó thầy Bu lại bảo là tôi đối xử với mợ tệ bạc, nên gầy dọc như con cá mắm. Mị Mừng Sơn gật đầu lia lịa cảm ơn cậu Hưng. Cô ra bàn uống, ngồi xuống múc từng thìa canh nếm thử. Công nhận thím Tám nấu ăn tài thật. Món này vừa thơm lại vừa ngon. Mị vừa ăn vừa tấm tắc khen mãi. Cô không muốn làm phật ý Hưng, bởi vì sợ cậu ấy lại lên cơn rồi đổi ý, nên cố gắng ăn cho hết bát canh to vật vã. Hưng nằm trên giường thì xem ra đắc ý lắm, trên môi nở ra một nụ cười đầy thích thú. Khi đã ăn xong, Mị đứng dậy bưng bát ra ngoài, nhưng bỗng thấy mọi thứ tối sầm. Cô lắc mạnh đầu, nhưng cảm giác cả người nhẹ bẫng. Cô đổ gục ngay xuống đất, còn Hưng cũng bật dậy, bế xốc cô lên giường. Cậu không muốn bất cứ ai quấy rầy cuộc vui của mình. Hôm nay Mợ Xính lại đi vắng, nên hoàn toàn thư thả để mà tận hưởng. Cậu nhìn Mị đang nằm bất động trên giường, mắt nhắm lại đầy ngoan ngoãn, thì khắp người cứ tê liệt. Hưng hôn khắp mặt của Mị, mùi da thịt thơm mát, cộng thêm đôi môi ngọt tới mức khiến Hưng quên hết mọi thứ trên đời. Cảm giác này mới lạ, lại hoàn toàn kích thích. Cậu hí hửng chút bộ đồ trên người của mình, sẵn sàng ngập cuộc. Cô gái tội nghiệp kia vẫn không hề hay biết gì, cứ nằm im, chẳng thể kháng cự. Nếu biết Mị ngọt nước như vậy, Hưng đã sớm kéo cô lên giường từ lâu rồi. Cô ấy đầy đặn thơm tho, chứ Mợ Xính động vào gầy trơ cả xương. Đã vậy mợ ấy lại còn suốt ngày, nên thành ra cũng nhàm chán. Tự dưng hôm nay được đổi cơn gió lạ, nhất thời cậu Hưng cứ say mê mệt. Đúng lúc quan trọng nhất thì cánh cửa mở tung, Mợ Xính và cậu Vũ cùng bước vào. Xính nhìn cảnh chồng mình và Mị không một mảnh vải che thân thì không kìm được khóc nức lên tại chỗ, cảm giác trái tim như muốn vỡ làm trăm mảnh. Hưng bất ngờ nên bất động, cậu ấy không biết phải giải thích thế nào. Cứ nghĩ với tính cách của Mợ Xính sẽ có một trận cuồng phong, nhưng thật bất ngờ Mợ lau nước mắt rồi quay người đi. Cậu Vũ đứng im như tượng, hình như cậu ấy cũng đang đấu tranh nội tâm dữ dội giữa ứng cứu hay là bỏ mặc. Dù sao Mị với anh trai của cậu cũng là vợ chồng, Vũ không có quyền để xen vào cuộc sống riêng của họ. Trước khi nào cậu mong chị dâu sẽ làm banh chành như bây giờ, bởi chỉ có thế mới có thể cứu được Mị. Xính nhìn Vũ rồi chua chát. Chúng ta ra ngoài thôi, đừng làm phiền cậu Hưng nữa. Cậu Vũ cứ đứng chôn chân một chỗ, chẳng hiểu sao lương tâm của cậu lại không cho phép mình để mặc cô ấy. Nhớ lại những giọt nước mắt của Mị khi cậu bị thầy đánh, cô ấy cũng tất tả hỏi han rồi kiếm thuốc đắp cho mình, thì tự dưng Vũ không nhịn được mà phân trần. Nói chung chuyện này em không nên xen vào, nhưng mà anh chị có gì đóng cửa bảo nhau, đừng to tiếng như vậy. Hưng chẳng thèm quan tâm tới cảm giác của vợ mà trợn trừng lên rồi quát. Ra ngoài. Mày không thấy tao với chị dâu nhỏ của mày đang chuẩn bị để sinh cháu đây à? Mày có mù cũng phải cảm nhận được chứ. Tao là trai trưởng, tao là bộ mặt của phủ này. Nếu tao không có con thì ăn nói thế nào với ông bà tổ tiên? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, cốt là tao coi trọng các bên. Thôi nói lắm lời cũng thế, hai người ra ngoài đi. Mợ Xính bị động chạm tới tự tôn, sức chịu đựng cuối cùng bị phá vỡ. Mợ vừa chửi vừa khóc. Cậu là quân bất nhân bất nghĩa. Nếu mà tôi biết cậu bạc như vôi thế này thì ngày xưa tôi không ngu tới mức phản đối thầy Bu nằng nặc để đòi theo cậu về đây. Tôi không màng tiền tài địa vị, tôi chấp nhận mọi tiếng ác, chỉ cần ở bên cạnh cậu trọn đời. Ngày cậu lấy tôi, cậu đã thề thốt đủ thứ, nhưng cuối cùng cũng là những lời hứa như gió thoảng mây bay. Tôi hận cậu, mãi mãi không bao giờ quên được những lời nói ngày hôm nay. Mợ Xính ôm mặt chạy vụt ra ngoài, càng khiến cho Vũ khó xử. Hưng thì quyết tâm không để vụt mất chuyện trọng đại này, nên bằng mọi giá cậu nhất định phải biến Mị thành vợ chính thức của mình. Cậu biết Mợ Xính có giận cỡ nào cũng chỉ vài hôm cậu ngọt ngào là sẽ hết, nên càng được thể quá đáng. Thầy Vũ lo lắng tới run rẩy, Hưng lại càng đắc ý. Cậu vênh mặt như đang khoe chiến công. Này, cút ra, chưa tính đứng ở đây nhìn nữa đấy hả? Lần này Vũ không nhịn được mà gắt gỏng. Anh làm như vậy mà đáng mặt nam nhân à? Anh nghĩ mộ đủ mọi thủ đoạn đê hèn để ép cô ấy lên giường. Ngay cả bây giờ khi cô ấy không nhận thức được gì hết, nếu như khi tỉnh dậy, cô sẽ nghĩ thế nào đây? Thằng điên này, vợ tao thì tỉnh hay ngủ cũng như thế. Đã là vợ thì làm đếch sẽ có quyền mà lên tiếng. Mặc cho Vũ vẫn đứng ở đây, nhưng Hưng cương quyết tiến lại bên giường, không ngừng thách thức. Vũ nóng mắt không chịu được nên sấn sổ lại đó. Cậu cúi xuống nắm lấy cổ của anh trai rồi hạ giọng. Dừng lại đi, đợi khi cô ấy tỉnh lại rồi tính tiếp. Mày điên rồi. Hai anh em họ cãi nhau mỗi lúc một gay gắt. Khi không thể nói chuyện được nữa, họ bắt đầu xông vào đánh nhau. Tất nhiên Hưng không phải là đối thủ của Vũ, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh nằm bẹp xuống đất. Hưng tức tối cứ chửi rủa. Biến, biến đi. Có lẽ vì tiếng đánh nhau cãi vã quá lớn nên Mị tỉnh lại. Cô yếu ớt nhận ra trên người mình không mảnh vải che thân. Mị hốt hoảng kéo chặt chăn tới cổ. Cô bật khóc vì quá ấm ức. Hưng lồm cồm bò dậy, cậu vẫn không hề có ý định dừng lại. Lúc này Mị thấy cả người mềm nhũn, cô lý nhí. Cậu Vũ, xin cậu cứu tôi. Nghe những câu này, Vũ quyết tâm bỏ hết mọi thứ. Cậu cũng chẳng có sức lực mà nghĩ ngợi tới hậu quả. Vũ lôi Hưng đẩy ra khỏi cửa rồi nói bâng quơ. Nhanh mặc đồ vào. Mị cũng vội túm lấy quần áo không nguyên vẹn mặc vào rồi cuộn tròn chăn lại. Cô hết sức bình sinh để chạy ra ngoài. Về tới buồng, Mị đau đớn tát mạnh vào má cho tỉnh táo. Cô trách bản thân quá ngu ngốc khi nghe theo lời cậu Hưng. Cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì hay chưa. Tự dưng cô ghê tởm chính bản thân mình. Chưa bao giờ bị thấy bất lực, mất phương hướng như vậy. Cả buổi tối cô cứ ngồi gục đầu vào thành giường, ánh mắt vô hồn nhìn đèn dầu tủ mù, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Mị bây giờ suy sụp hoàn toàn, cơ thể mỏng manh cứ run lên không ngừng. Có lẽ trong lòng cô ấy đang bùng lên cơn sóng. Nguyên một đêm cô thức trắng không ngủ được, đầu óc bù xù thiếu sức sống. Mị không còn mặt mũi nào để bước ra khỏi đây, nhưng lại bị liền gọi cửa. Này, cô đang làm gì đấy? Dậy đi không ông bà lại mắng cho bây giờ. Mị hai mắt sưng húp nhưng vẫn miễn cưỡng ra mở cửa. Thế cô như vậy liền không kìm được mà lắc mạnh hai cánh tay. Cô khóc à? Ai bắt nạt cô đấy để tôi ra mặt cho? Mị chỉ lắc đầu, cô cười buồn đầy ái ngại. Trong phủ có luật bất thành văn, con dâu lẽ và người ở, dù có ốm nặng cỡ nào vẫn phải dậy sớm làm việc, trừ khi ngất xỉu mới được nghỉ hôm đó. Chính vì vậy nên ai cũng khiếp đảm chế độ hà khắc này. Họ làm đủ mọi cách để lấy lòng bà cả mỗi khi bị ốm để được khoan nhượng. Dù sao bà cả cũng có tiếng nói trong việc phân chia công việc cho người ở. Mị cúi gằm mặt bước theo liền. Cô ấy còn tỏ ra quan tâm kéo Mị vào phòng bếp. Nhưng mà thái độ của mọi người hôm nay khác lắm. Ai thấy Mị cũng tránh cho xa. Họ chẳng còn vui vẻ bắt chuyện hay hỏi han coi nữa. Nhưng Mị cũng không còn tâm trạng suy nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Trong đầu cô vẫn không ngừng chán ghét hành động ngu ngốc của mình đã kéo theo một loạt hệ lụy. Mợ Xính cũng dậy từ khá sớm. Mợ ấy đang thong thả ra giếng rửa mặt. Mợ nhìn Mị rồi cười. Sao rồi, cô cũng giỏi phết nhỉ. Bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra đáng thương như kiểu là bị người khác ép buộc, nhưng lại tẩm ngầm dụ dỗ người khác theo mình. Công nhận là cô ngày càng khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Mị muốn giải thích nhưng lại chẳng biết mở lời làm sao. Cô biết những lời mỉa mai của Mợ Xính chắc chắn là đang ám chỉ chuyện tối qua với cậu Hưng. Mị định nói nhưng lại thôi. Cô biết bây giờ Mợ Xính đang bực bội, càng nói thì càng như đổ thêm dầu vào lửa. Và lại ngay cả cô cũng không biết liệu mình có còn nguyên vẹn hay không. Mọi lời giải thích bây giờ đều là vô nghĩa. Chính vì thái độ này càng khiến Mợ ấy nóng mắt. Trong cơn tức giận không làm chủ được tình thế, Xính cúi xuống nhặt guốc mộc cứ vậy đập thẳng vào đầu của Mị. Mọi người đứng xung quanh được phen mắt tròn mắt dẹt, nhưng không một ai dám can ngăn. Liền mưa bước lên được vài bước thì cũng bị Mợ Xính đẩy ngã rúi xuống đất. Mợ Xính vừa đánh vừa gào lên. Cô đừng có mà giả bộ tử tế, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi. Đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình là người tốt bụng, Nhưng mà thực ra khốn nạn, đốn mặt đến thế là cùng. Sai lầm lớn nhất của tôi là từng coi cô là bạn đấy. Tôi ngu nên là mới tin lầm người. Liền ngay lập tức đoán được vấn đề, cô đứng dậy tiến nhanh lại rồi khuyên can. Chị Xính, chị đang có thai đấy, nên giữ sức khỏe cho thật tốt, chuyện đâu còn có đó. Mị là vợ lẽ của cậu Hưng, chị cũng đã chấp nhận cho cậu Hưng lập lẽ. Lúc đầu chính mợ là người đưa ra ý tưởng này cơ mà. Mị cũng là người lựa chọn cô ấy, hà tất gì mợ cứ khó chịu làm khó cô ấy. Chuyện kia tất nhất định là phải xảy ra, chứ chị tính để cho mị cả đời đơn chăn gối chiếc hay sao? Xính cũng không chịu kém cảnh, cô quắc mắt. Mày chỉ là cái đứa ăn nhờ đậu, mày làm gì có quyền lên tiếng ở cái phủ này? Mày tưởng mày là cháu của bà hai thì tao không dám động tới mày ấy hả? Còn tiện nhân thấp kém, không tài cán, suốt ngày đâm bị thóc, chọc bị gạo. Mày đừng tưởng lừa được thiên hạ. Trời biết đất biết đấy, tất cả những việc làm xấu xa của mình họ đều nhìn thấy thôi. Liền ấp úng. Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Cô quá quát như vậy, bảo sao cậu Hưng không ngán tới tận cổ mà lên giường với người khác. Cậu sớm muộn cũng bị cái tính bà chằng của cô làm phát điên. Cô tưởng là cô xinh đẹp, cô giỏi giang không ai bằng ấy hả? Cô ảo tưởng rồi. Chẳng qua là thầy bu cô đứng sau hậu thuẫn, nên từ bé tới lớn cô mới dễ dàng đạt được mọi thứ. Chứ nếu không có họ thì cô nghĩ là cô bằng cái người ở trong đây à, mà lên mặt thách thức. Xính không còn nghe lọt tai bất cứ lời nào nữa. Cô xắn tay áo quyết định sống mái một phen. Hai người họ túm tóc, cào cấu chửi bới loạn xạ, không còn màng tới danh dự. Mãi tới khi bà cả xuất hiện, bà quát om sòm thì cả hai mới chịu dừng tay. Bà ấy tuy không ưa Xính, nhưng vì Liền là cháu gái của bà hai, lúc này giống như cái gai trong mắt, nay mới có dịp trừng phạt, nên bà cả chẳng cần hỏi han mà tát như trời giáng vào mặt của Liền. Mẹ còn không biết tôn ti trật tự trong cái phủ này sao? Con Xính dù sao cũng là bề trên, đã vậy nó còn đang mang thai. Nếu cháu của tao có mệnh hệ gì thì 10 cái đầu của mày cũng không đền nổi đâu. Mày nghĩ mày là lá ngọc cành vàng, tiểu thư đài các? Bệnh của mày tốt nhất là nên kiếm thầy lang chữa càng sớm càng tốt. Liền sức tôi tới tiết, nhưng mà vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Cô tự nhủ sẽ có một ngày cho đám người bắt nạt cô hôm nay phải trả một cái giá cực đắt vì tội dám sỉ nhục đánh đập cô. Liền không muốn cãi lại, cô sợ bà hai vì mình mà liên lụy. Ông hội đồng tuy thương bà hai hơn, nhưng ông ấy lại là người coi trọng phép tắc, không đổi trắng thay đen khi xử tội. Dù sao thì cô cũng sai khi đánh tay đôi với mợ Xính. Liền cúi mặt khẽ lau nước mắt. Bà cả giáo huấn một trận rồi dìu Xính đi dạo với mình. Bà không quên an ủi con dâu phải thật bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Đầu óc lúc này đang bấn loạn sẽ đưa ra những kế sách không phù hợp. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Một lần lặp lẽ của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.